Vạn đạo Long Hoàng, chương 1554, điên cuồng va chạm. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Võ Hoàng cửu trọng người, điều khiển thánh binh, uy lực quá mức đáng sợ. Lục Minh không dám đón đỡ. Thân hình khẽ động, tiếp tục tránh né đao quang. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhất niệm phân quang, người kia lạnh lùng phun ra một câu. Kia đao quang, thế mà lập tức phân liệt ra đến. Cắn chặt Lục Minh thân thể. Lục Minh tốc độ lại nhanh. Thế mà cũng tránh bất quá đạo kia đao quang. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thực sự là vô niệm đao quyết. Các ngươi là vô niệm đao tông người. Lục Minh gầm thét một tiếng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ở trên đỉnh bảo tiểu hội, hắn gặp qua vô niệm đao tông thiên kiêu dùng qua vô niệm đao quyết. Tuyệt sẽ không có sai. Đối phương ánh mắt lạnh lùng, lộ ra mãnh liệt sát cơ. Đao quang liên tục, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đường, Lục Minh lấy thánh binh thuẫn bài cùng Hắc Vũ Xí ngăn cản. Nhưng bị đao quang chém trúng sau đó, hắn thân thể chấn động mãnh liệt. Như một quả đạn pháo một dạng bị kích bay ra ngoài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phốc, bay ra quá trình bên trong. Lục Minh phun ra một ngụm máu tươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Võ Hoàng cửu trọng, điều khiển thánh binh, uy lực thực sự kinh người. Coi như Lục Minh có thánh binh hộ thể. Như thường bị chấn đả thương. Oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đỉnh đầu, cuồng phong gào thét, đáng sợ áp lực, hướng về Lục Minh đè xuống. Một tòa đen kịt đại sơn, hướng về Lục Minh chấn áp mà xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một cái khác cường giả xuất thủ. Đồng dạng lấy thánh binh đánh phía Lục Minh. Oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chân nguyên điên cuồng tràn vào lưu nguyên thủ sáo. Lục Minh bộc phát chấn ngục thiên công. Một quyền hướng về tiểu sơn đánh tới. Oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một tiếng kinh thiên động địa oanh minh. Tòa kia tiểu sơn, bị Lục Minh đánh bay ra ngoài. Nhưng Lục Minh thân thể, lại giống như là thiên thạch đồng dạng. Hướng về đại địa rơi xuống phía dưới. Phốc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh lại phun ra một ngụm máu tươi. Cảm giác cánh tay đang khẽ run. Oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một đầu thiết côn, dài đến mấy ngàn mét. Phảng phất kình thiên chi trụ. Hướng về Lục Minh quét tới. Lục Minh lấy Hắc Vũ Xí hộ thể. Đông một tiếng, Lục Minh trực tiếp bị đánh bay. Đâm vào một tòa trên ngọn núi lớn phía trên. Đem đại sơn đều va nứt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Võ Hoàng cửu trọng, lúc đầu liền đứng ở Võ Hoàng đỉnh phong. Chiến lực cực kỳ khủng bố. Vừa mới Lục Minh là dựa vào thánh binh. Lấy sét đánh tư thế. Đánh chết hai người. Nhưng không có nghĩa là Võ Hoàng cửu trọng, yếu, lại tăng thêm. Lúc này có bốn cái Võ Hoàng cửu trọng. Điều khiển thánh binh, phối hợp lại. Uy lực liền càng kinh khủng hơn. Lục Minh hoàn toàn không địch lại. Thậm chí khó có thể phản kháng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tui, nét, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phao phao, đi, Lục Minh gọi ra phao phao. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dưới tình huống như vậy, chỉ có rút đi một đường. Ngạnh chiến, là không sáng suốt. Về phần minh luyện thứ thân, Lục Minh căn bản không có cầm ra dự định. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lấy minh luyện thứ thân tu vi. Còn không có thánh binh hộ thể. Cầm ra, cũng chỉ có thể bị đánh giết. Chiêm chiếp, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phao phao kêu to, mở ra một đầu thời không thông đạo. Lục Minh hai người, trực tiếp xông đi vào. Nhưng là sau một khắc. Lục Minh phảng phất đụng vào một mặt vách tường. Thân thể bị chặn lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thời không thông đạo. mất hiệu lực. Ong, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên địa bát phương, hiện ra từng đạo minh văn. Mười mấy cái hắc y nhân, đứng ở thiên địa từng cái phương hướng. Mỗi người đỉnh đầu, đều có một khối trận bàn lơ lửng. Phong tỏa mảnh này không gian. Hảo chu đáo chặt chẽ kế hoạch A, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh trong lòng, hơi hơi rét run, hiển nhiên, đối phương là chân chính tất sát. Đem Lục Minh tất cả át chủ bài, đều tính tiến vào, cũng biết rõ Lục Minh trên người có phao phao. Có thể lợi dụng thời không thông đạo bỏ chạy, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đối phương sớm liền ở này bày ra khóa không đại trận. Đem không gian phong kín, cho dù là phao phao, cũng sông không đi ra, cũng không phải phao phao thời không lĩnh vực không đủ kỳ diệu, mà là phao phao tu vi còn thấp, mà đối phương, tu vi cao hơn nhiều lắm, phối hợp đại trận, phao phao căn bản không phá nổi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, các ngươi cầm xuống cái kia thời không linh thử, giữa không trung. Cái kia hắc bào nhân, lần nữa mở miệng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ong, có 12 hắc y nhân, dậm chân mà ra, đỉnh đầu huyền phù trận bàn. Phong tỏa không gian, hướng về phao phao bao phủ tới. Oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà lúc này, một tòa cự tháp, hướng về Lục Minh trấn áp mà xuống. Tứ đại cường giả công kích, lại đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắc vũ xí một cái. Lục Minh cực tốc hướng về phía trước phóng đi. Không cùng cự tháp ngạnh bính. Nhưng phía trước, nghênh đón hắn, là một đạo đáng sợ đao quang. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tứ đại cường giả điều khiển thánh binh. Liên thủ công kích, mảy may không cho Lục Minh thở dốc cơ hội. Tránh cũng không thể tránh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh một quyền oanh kích mà ra. Một khối chấn ngục bia hư ảnh. Như ẩn như hiện. Oanh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nắm đấm cùng đao quang va chạm. Lục Minh đánh tan đao quang. Nhưng thân thể. Cũng bay ra ngoài. Mà kia 12 hắc y nhân. Phong tỏa không gian. Hướng về Lục Minh bao phủ mà đến. Muốn đem Lục Minh trấn áp ở trong không gian. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Liều mạng, Lục Minh trong mắt, lóe qua vẻ hung ác. Đệ tam huyết mạch, có liên tục không ngừng lực lượng. Tràn vào Lục Minh thể nội. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không đủ, không đủ. Lại đến, Lục Minh trong lòng giống to. Điên cuồng mượn dùng đệ tam huyết mạch lực lượng. Đệ tam huyết mạch, lực lượng phảng phất vô cùng vô tận. Theo lấy lực lượng điên cuồng tràn vào. Lục Minh trên người, bộc phát ra đáng sợ sát cơ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh con mắt, biến huyết hồng. Tóc cũng đồng dạng như thế. Như máu tươi một dạng. Lúc này, đỉnh đầu. Tòa cự tháp kia chấn áp mà xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lan. Lục Minh đấm ra một quyền. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đông. Kinh khủng thanh âm truyền ra. Thiên không vang lên đáng sợ chấn động. Tòa cự tháp kia. Bị Lục Minh đánh bay ra ngoài. Mà Lục Minh. Thân thể run lên. Chân đạp hư không. Liền lùi lại mười mấy bước. Nhưng chung quy là chặn lại. Không giống trước đó như thế. Trực tiếp bị đánh bay. Miệng phun máu tươi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Oanh, một cây to lớn thiết côn, từ một bên hướng về Lục Minh quét tới. Tài liệu thi ầm ầm nổ mạnh, tất cả vật ngăn trở đều muốn bị oanh thành vỡ nát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh lại một quyền oanh ra, cùng cự côn oanh kích cùng một chỗ. Ong, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cự côn liên tục chấn động, bị đáng sợ lực lượng đánh bay ra ngoài. Nhưng Lục Minh bản thân, cũng là một dạng, bị đánh bay ngàn mét. Ở trên bầu trời trượt ra một đầu khí lãng thông đạo. Nhưng tiếp theo, thiên không bên trong, Một tòa tiểu sơn, hướng về Lục Minh trấn áp mà xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bốn người liên thủ, công kích phảng phất vô cùng vô tận. Không đủ, còn chưa đủ, lại đến, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh thét dài, hoàn toàn không thèm đếm xỉa. Đệ tam huyết mạch lực lượng, liên tục không ngừng tràn vào Lục Minh thể nội. Lục Minh thân thể, đều bởi vì đáng sợ lực lượng mà phồng lên. Tóc huyết hồng, ánh mắt như địa ngục thâm uyên đi ra ác ma. Giết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh giống to một tiếng. Vô tận sát niệm, phối hợp thần kiếm quyết. Hướng về tứ phía bát phương khuếch tán mà ra. Cho dù những người này đã sớm đối thần kiếm quyết làm phòng ngự chuẩn bị. Thế nhưng vô tận sát niệm, vẫn như cũ để bọn hắn toàn thân phát lạnh. Tâm thần chấn động, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Oanh, Lục Minh một quyền, đem đỉnh đầu tiểu sơn kích bay ra ngoài. Lần này, Lục Minh thân thể không nhúc nhích tí nào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giết, Lục Minh một cước đạp mạnh. Thân thể vù một tiếng, liền xông ra ngoài, phóng tới một cái kia điều khiển thánh binh chiến đao người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đối phương toàn thân chân nguyên sôi trào, chảm ra một đạo đáng sợ đao quang. Lục Minh một quyền, trực tiếp đánh nát đao quang, cực tốc phóng tới đối phương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đáng sợ sát niệm bao phủ lại đối phương, nhường đối phương sắc mặt trắng bệch lên. Nhất niệm phân quang, đao phá thương khung. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thánh đao chấn động, lập tức, tối thiểu chém ra mấy trăm đao. Nhưng là mấy trăm đạo đao mang, cuối cùng ngưng tụ thành chín đạo. Chín đạo đao mang, đầu đuôi tương liên, không ngừng hướng về Lục Minh chạm ra. Đáng sợ đao ý, không ngừng cắt đứt ở Lục Minh thân thể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng đều bị Lục Minh trên người một tầng đáng sợ năng lượng chặn lại. Đụng, đụng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh liên tục huy quyền, đem người này đao quang đánh nát. Thân thể vọt qua xuất hiện ở đối phương trước người. Lấy luyện thể chi đạo, đúc vạn cổ kim thân, chiến tứ phương, vạn cổ ta chí tôn, vạn cổ kim thân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.